Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1393 làm dối dã nhân, chương 1393 hoang dã bên cạnh. Một tòa cự thành vô tức từ như nước giống nhau trong đất phù ra tới, ngoài thành tứ phương. Bốn con hoàng kim cấp bậc thủ hộ thú sợ hãi xúc thành một đoàn. Đầu tường đứng thân khoác da thú giống như dã nhân tráng hán. Đây đúng là trấn thủ man hoang cổ thành dã nhân. Lúc này hắn chỉ có thể kinh giận nhìn phương xa sụp đổ hoang dã đại lục cùng tàn sát bừa bãi hoàng. Tuyền nước sông, hoàng tuyền nước sông. Trải qua tinh luyện tinh lọc về sau là đối thần hồn có thật lớn chỗ tốt bảo vật nhưng là không có. Nói luyện trước kia, lại là nhất âu chọc kịch độc chi vật, lúc này hoàng tuyền thần hà trung. Ẩn ẩn có thể thấy được hai cái thân ảnh ở chiến đấu chém giết. Này một mảnh mấy ngàn vạn năm ánh sáng khu vực hoàng tuyền thần hà sinh sôi bị đánh tan. Đầy trời đều hạ hoàng tuyền nước sông biến thành mưa to đem hoang dã đại địa hết thảy sinh mệnh. Toàn bộ ăn mòn, nếu chỉ là như vậy. Còn không đến mức làm hắn mạo hiểm chạy tới nơi này, làm hắn cảm thấy kinh giận chính là hoàng tuyền nước sông bị hai người chiến đấu sóng xung kích chấn thành thủy phân tử. Này đó thủy phân tử khuếch tán khai xuyên thấu vật chất thâm nhập đại địa chỗ sâu trong. Ô nhiễm hoang dã địa mạch làm cho hoang dã này một mảnh khu vực số trăm triệu năm ánh sáng địa mạch. Gần như hủy diệt, rốt cuộc là người nào? Ở chỗ này đại chiến thế nhưng có thể tạo thành như thế hậu quả, có thể khẳng định chính là hai người đều không phải thần nghiệt, này liền càng đáng giận. Trí tuệ thần nghiệt thực mau liền phải đi vào hoang dã bên cạnh nhốt đánh vào hoang dã. Lúc này hai cường giả thế nhưng không phải một lòng đối địch, ngược lại là nội đấu chém giết. Thậm chí bọn họ chém giết mang đến phản ứng dây chuyền cấp trí tuệ thần nghiệt thanh trừ không ít chướng ngại, nếu mặc kệ đi xuống, còn không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Ý chí vừa động, man hoang cổ thành lẻn vào ngơ mơ siêu đa nhân huấn luyện viên cả người khớp xương đều bắt đầu chấn động, toàn bộ hình thể nháy mắt bành trướng vài vòng trở thành ba trượng cao thấp tiểu người khổng lồ. Nếu là trước đây, hắn chỉ là bán thần căn bản vô pháp gia nhập loại trình độ này chém giết, nhưng là hiện tại không. Giống nhau, hoàng kim ý chí vận dụng đại lượng nửa bước bất hủ thần đan tẩy luyện thân thể hắn. Làm hắn mạnh mẽ phá vỡ bán thần đến bạc trắng, thậm chí hoàng kim chướng ngại trở thành tối cao pháp. Tác hoàng kim, phối hợp hắn tín niệm pháp tác dù cho là bất hủ hắn cũng có tự tin vượt cấp một trận chiến, sau lưng. Vừa kéo, rút ra một phen trượng hứa cốt đao, một đao chém ra. Thuần túy đến cực điểm ý chí biến thành ánh đao xé rách thời không chạm đánh ra đi, này trong nháy. Mát, đang ở lưỡng bại câu thương chiến đấu chém giết Nguyên Tiêu cùng Linh đồng thời cảm giác được nguy. Hiểm lui về phía sau tách ra nháy mát. Một đạo ánh đao thổi quét mà qua, này ánh đao. Trong đó ẩn chứa năng lượng chính là bình thường tối cao pháp tác hoàng kim siêu điểm này năng. Lượng. Đánh vào trên người bất quá giống như thanh phong phất quá, nhưng là ánh đao trung ẩn chứa ý chí. Lại cường đại đáng sợ, thậm chí có thể chém giết bọn họ chân linh, dập nát bọn họ ý chí, người nào? Linh kinh giận nói, dã nhân, Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại nhíu mày nói, hắn không nghĩ tới. Lúc này mới nhiều ít năm không gặp dã nhân sẽ trở thành tối cao pháp tác hoàng kim siêu bất quá. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tín niệm pháp tắc bùng nổ lên có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ cần bồi dưỡng lên tuyệt đối là nhất giá rẻ tay đấm. Bằng vào hoàng kim ý chí ánh mắt không có khả năng nhìn không ra tới dã nhân tiềm lực tiến hành bồi. Dưỡng chỉ là không nghĩ tới. Dã nhân thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này là ngươi. Dã nhân nhìn đến Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng chính mình tiến bộ đã không người có. Thể so, không nghĩ tới Nguyên Tiêu thế nhưng không thể so hắn kém mảy may, các ngươi hai cái lập tức ngưng. Chiến, dã nhân gào to nói, trí tuệ thần nghiệt lập tức liền phải đã đến, các ngươi đều là hoàng kim vũ trụ sinh mệnh, loại này thời điểm không nghĩ liên thủ đối địch ngược lại giết hại lẫn nhau. chẳng lẽ một hai phải chờ đến trí tuệ thần nghiệt đánh tới mới biết được hối hận, này não tàn là. Từ đâu tới, Linh lạnh giọng nói, man hoang cổ thành, Nguyên Tiêu thuận miệng truyền âm nói. Ta chán ghét có người quấy nhiễu ta. Trước giải quyết hắn thế nào, hắn biết. Nắm giữ tín niệm pháp tác giả nhân một khi nhận chuẩn một sự kiện tuyệt đối sẽ không thay đổi trong lòng ý tưởng, nhưng là Linh cần thiết chết. Bất luận kẻ nào che ở phía trước đều chỉ có đường chết một cái, tán đồng, không điểm đầu nói, vô luận là. Hắn vẫn là Nguyên Tiêu. Hai người đều có tất thắng tâm tư. Đều âm thầm cất giấu cuối cùng tuyệt sát thủ đoạn. Bọn họ đều có tin tưởng trở thành cuối cùng người thắng. Loại này thời điểm tiến đến làm rối dã nhân tự nhiên trở thành cộng đồng đả kích đối tượng, động. Thủ, Nguyên Tiêu đột nhiên nói, vũ quang kính kính quang nháy mắt phong ấn qua đi. Cùng thời gian Linh cũng thao tác hắn tử vong ma lô phun ra một đạo tử vong chi lực biến thành ánh. Sáng, một cái phụ trách phong tỏa một cái phụ trách mạt sát. Dù cho là nửa bước bất hủ bị mệnh chung cũng sẽ chết thực thảm ở siêu anh. Lưỡng đạo quang mang mệnh chung, dã nhân bị đánh bay đi ra ngoài lâm vào hoang dã đại địa tiếp theo nháy mắt. Dã nhân vọt ra toàn thân máu tươi đầm đìa trở thành một cái huyết người. Áo da thú hóa thành cho tàn có thể trực tiếp nhìn đến cốt cách. Duỗi tay một mặt trên đầu thịt nát ném trên mặt đất. Chỉ còn lại có một con mắt phải tràn ngập cuồng bạo tức giận cùng điên cuồng sát ý kẻ điên. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, Linh cũng là khiếp sợ không được. Dã nhân cốt cách, thế nhưng là toàn thân dung hợp một loại trạng thái dịch bất hủ thần kim. Dung hợp loại này kim loại, trừ phi là bất hủ cấp bậc lực phá hoại mới có thể hủy diệt này một bộ cốt cách bất hủ thần kim tuy. Rằng chân quý, nhưng là nếu có thể được đến như thế mạnh mẽ sinh tồn năng lực tin tưởng sẽ có rất nhiều người suy. Xét nhưng là trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ làm như vậy. Bởi vì trạng thái dịch bất hủ thần tài chính tận xương cách. Sẽ đem pháp tắc chi thụ thần kinh võng là cùng nhau cố hóa. Tạo thành kết quả là cốt cách khớp xương mỗi một lần chuyển động cả người pháp tắc chi thụ thần. Kinh võng lạc đều sẽ run rẩy vặn vẹo, hoàng kim. Lý luận thượng sẽ sống sờ sờ đau chết nửa bước bất hủ. Nếu vẫn luôn hoạt động nhiều nhất mấy tháng liền sẽ biến thành kẻ điên, thậm chí là bất hủ. Mấy năm xuống dưới đều sẽ đau hỏng mất rớt, cho nên ở cốt cách dung nhập trạng thái dịch bất hủ thần. Kim, này ở đa nguyên vũ trụ là nhất khủng bố hình phạt chi nhất, dung hợp giai đoạn. Cầu sinh không được muốn chết không cửa. Không phải chân linh đau đến hỏng mất chính là hoàn toàn trở thành kẻ điên mới có thể giải. Thoát khó có thể tưởng tượng. Cái này dã nhân thế nhưng còn có thể chiến đấu tín niệm pháp tác. Linh thở sâu hỏi, trừ bỏ tín niệm pháp tác, còn có nào một loại có thể ở tối cao pháp tác hoàng kim giai đoạn làm được này một bước nguyên? Tiêu đạm nhiên nói, người có biện pháp nào không lộng đi hắn, Linh khóe mắt run rẩy bất đắc dĩ. Nói, đối mặt nắm giữ tín niệm pháp tác đồng thời phòng ngự siêu cấp cường đại dã nhân. Nếu hai người liên thủ khẳng định có thể tiêu diệt dã nhân. Nhưng là loại này kẻ điên trước khi chết nếu không tiếc đại giới ra tay. Dù cho là bọn họ đều có chôn cùng nguy hiểm mà siêu mấu chốt nhất chính là. Tiêu diệt dã nhân một chút thu hoạch đều không có, ta thử xem đi. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, hắn vốn dĩ tính toán. Là nhân cơ hội đem dã nhân chế tạo thành tạo hóa ma chủng rốt cuộc tín niệm pháp tắc cực đoan hiếm. Thấy, bỏ qua cơ hội này tiếp theo còn không biết khi nào có thể gặp được nhưng là hiện tại xem ra nghĩ. Đến ngạnh sợ là không được, tạo hóa ma chủng lộng không hảo đều không thể ký sinh dã nhân thân thể. Trừ phi hắn chủ động dung hợp tạo hóa ma chủng. Lại không được muốn mạnh mẽ ký sinh cũng chỉ có dùng bất hủ long đế tinh luyện siêu hạng tạo hóa ma. Chủng mới có thể ký sinh động, nhưng là này siêu hạng tạo hóa ma chủng còn không có tinh luyện ra tới, nhìn đứng ở bờ biển vẫn. Không nhúc nhích dã nhân, Nguyên Tiêu trong lòng trong giây lát hiện lên một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, nếu cái này ý tưởng. Được không, nói không chừng lúc này đây có thể nhất tiễn xong điêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.